Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 49, chương 40 đến 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, vòng eo được một cánh tay ôm lấy, hướng sát vào lòng ngực người phía sau. Hai người dính chặt vào nhau không chừa một khe hở. Khuôn ngực săn chắc tuy chưa trưởng thành hoàn toàn cũng không rộng lớn, nhưng cũng đủ đem thời nguyên gầy yếu che đi. Lưng áp sát vào lồng ngực ấm giống như bếp lò. Thời nguyên ở bên trong vòng tay ấm áp tỉnh lại. Sau khi đại não tỉnh táo lại, thời nguyên dụi dụi mắt, làm rõ tình huống hiện tại sau. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao giường ở đây hẹp. Hơn nữa những chuyện như thế này thường xảy ra khi ngủ cùng dị. Hồi dị còn nhỏ cũng hay ngủ lăn vào lòng ngực hắn. Sau khi lớn lên y thỉnh thoảng không tự giác liền ôm người ta. Bất quá dị giống như cũng có thói quen nhỏ này. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quen với việc ngủ một mình. Trong giây lát bỗng dưng có người ôm khiến hắn có chút khó xử. Vì vậy thời nguyên liền đưa tay tránh ra. Nhìn thời gian vẫn còn sớm. Mới 4 giờ sáng, liền thay đổi tư thế. May mắn là không gian bên hắn rộng hơn lúc đêm qua ngủ. Nằm thẳng ở trên giường không muốn dậy. Nhắm mắt lại tính ngủ tiếp. Mới vừa cảm thấy buồn ngủ vòng eo đã bị ôm lấy. Dị hướng bên này nhích lại gần. Cánh tay hữu lực trực tiếp đem thời nguyên ôm vào trong lòng y. Tư thế hai người liền trở thành mặt đối mặt. Thời nguyên bất lực mở mắt. Dị vẫn chưa có tỉnh. Hẳn là động tác vô thức trong lúc ngủ mơ. Nghĩ nghĩ thời nguyên vẫn là không có đánh thức y, thăm dò một chút nhìn ra bên ngoài nhìn. Quả thật, dị vừa mới ngủ ở mép giường. Hiện tại hướng bên trong dựa cũng có thể thuyết phục. Dù sao hai người bọn họ trước kia ngủ cùng nhau. Tỉnh lại sẽ luôn phát sinh tình huống đem đối phương coi thành gối ôm. Cho nên thời nguyên liền không để nặng ở trong lòng. Dịch vào trong một chút, đánh cái ngáp nho nhỏ liền ngủ. Một giấc này liền ngủ tới nửa buổi sáng. Thời nguyên từ trong ổ chăn ló đầu ra, ngửi được mùi trong khoang, liền yên lặng rụt trở về. Hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở trong chăn. Thời nguyên co người vào trong chăn, sườn mặt liền dựa gần ngực dị. Trừ bỏ mùi nước giặt quần áo thoang thoảng, còn nghe thấy được mùi thơm trên người dị. Hai người cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng tới trên người dị lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cảm giác như thế nào thời nguyên cũng không nói lên được. Bất quá người khá thơm, mùi nước giặt quần áo thoang thoảng cũng không dễ ngửi như trên người y, vì thế. Mới vừa ngủ dậy, đại não sai khiến thời nguyên mò lại gần dị ở trên ngực rắn chắc ngửi ngửi. Đem mùi khó chịu bên ngoài che lấp qua đi rồi mới rời đi. Vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy dị đang nhìn hắn. Thời nguyên chỉ lộ ra con mắt. Ý thức được dị vì cái gì mà tỉnh lại. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to. Còn người đen bóng mang theo tia hoảng loạn cùng vô thố. Muốn giải thích gì đó hành vi kỳ quái này của mình một chút. Nhưng lại không biết nói như thế nào. Hắn hốt hoảng chào một cái bắt được cổ áo dị, muốn mở miệng giải thích. May mà cả hai người bởi vì nơi này quá bẩn nên không có cởi quần áo. Bằng không liền bị xem thành lưu manh. Thời nguyên hận không thể bóp chết chính mình. Lúc nào cũng nghĩ đến những ý nghĩ hữu dụng vô dụng. Ngượng ngùng buông cổ áo dị ra. Thập phần không tự tin mở miệng. Cái kia, người nghe ta giải thích. Chấm. Dị biểu tình bất biến, thần sắc nhàn nhạt, nhưng thân thể thả lỏng rõ ràng biểu đạt trong lòng vui sướng. Đối với giống cái tiếp cận thập phần yêu thích, kiên nhẫn chờ giống cái nói tiếp. Ách, cái kia, ta không có cố ý, nghẹn nửa ngày. Thời nguyên mới nghẹn ra mấy chữ này. Chính mình cũng cảm thấy quá có lệ. Dứt khoát nhắm chặt mắt rồi nói thật, mùi bên ngoài không dễ ngửi. Ta liền chui vào trong chăn. Sau đó, ngửi được mùi trên người ngươi cảm thấy dễ ngửi. Cho nên liền, thì ra không phải muốn tiếp cận y. Dị ánh mắt liền ảm đạm. rũ cặp mắt xuống đem mất mát che giấu đi. Nói xong Thời Nguyên mở mắt ra. Thấp thỏm nhìn dị, nhỏ giọng nói. Thật sự không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thanh âm giống cái so với ngày thường mềm hơn rất nhiều. Còn mang theo loại ý vị vô cùng đáng thương. Dị nhịn không được nhìn về phía hắn. Cặp mắt ôn nhuận kia trong ánh mắt lộ ra bất an. Hầu kết hoạt động, dị thấp giọng, một tiếng, nói xong liền duỗi tay giải khai hai viên nút thắt, lộ ra một chút lồng ngực trắng nõn rắn chắc, nhẹ nhàng duỗi tay đem đầu Thời Nguyên áp vào ngực y. Từ âm lãnh lẽo thấp giọng vang lên, muốn ngửi thì ngửi, mặt đụng tới lồng ngực rắn chắc, xung quanh hô hấp đều là mùi dễ ngửi trên người dị. Thời Nguyên hốt hoảng một tay trống ở ngực y, làn da dưới tay nóng lên. Cho dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được loại độ ấm nóng này. Khiến hắn rụt tay trở về. Vừa lui về phía sau vừa lắp bắp nói. Không, không cần. Thời Nguyên ngồi dậy, vẫn luôn lui về phía sau đến bên vách tường. Dựa lưng vào đó không dám lộn xộn. Ánh mắt cũng không biết nên để ở đâu. Chăn cũng sớm đã trượt xuống khỏi người hắn. Dị nhìn Thời Nguyên, cảm xúc trong mắt không rõ ràng. Đối hành vi giống cái rời khỏi y thập phần không cam lòng. Lại không hào cường bách giống cái tiếp cận y. Không muốn làm hắn không vui. Vì thế dị xốc chăn lên lại gần Thời Nguyên. Nếu giống cái không muốn tiếp cận y, vậy thì y tới tiếp cận giống cái. Cúi đầu ngơ ngác nhìn mặt dị chôn ở ngực hắn. Cọ cọ, hô hấp xuyên qua quần áo đánh vào trên người hắn. Còn có một ít men theo khe hở cổ áo chui vào. Thời Nguyên hậu chi hậu giác đỏ mặt. Duỗi tay đẩy dị ra. Ngươi làm gì? Lời nói đều không trôi chảy. Thời Nguyên quả thực không biết đối mặt dị như thế nào. Dị bị đẩy ra. Biểu tình bất biến. Cúi đầu nhìn Thời Nguyên ánh mắt chuyên chú. Dễ ngửi. Cho nên, dị đây là bắt trước hắn. Thời Nguyên thật sự muốn đâm gối chết đi. Hào hào một đại soái ca. Lại bị hắn dạy thành thế này. Những hành vi kỳ quái này thật sự không tốt. Nếu như bị người khác nhìn thấy. Nói không chừng còn nghĩ hắn là tên biến thái. Còn đem dị dạy lệch đi. Thời Nguyên đau lòng không thôi. Nhìn dị ngày thường đều lạnh mặt giống nhau. Không có phát giác ra hành vi của bọn họ có bao nhiêu điểm không thích hợp. Thậm chí còn hướng hắn lại gần đây. Thời Nguyên lập tức ngăn y lại. Không thể làm như vậy. Đối diện ánh mắt khó hiểu của dị. Thời Nguyên nghiêm túc giải thích. Đem xấu hổ lúc trước vứt đi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đem dị bè trở về. Hai tên nam nhân, không đúng, là giống đực. Giữa hai tên giống đực không thể làm như vậy. Đây là hành vi không tốt. Lúc trước là ta không đúng. Về sau chúng ta đều phải chú ý, dị. Nhớ kỹ sao? Thời Nguyên nhìn y kiên nhẫn chờ trả lời. Mím chặt môi mỏng. Dị nhìn thẳng Thời Nguyên bằng đôi mắt sâu thẳm. Rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng. Nhưng Thời Nguyên quá đỗi quen thuộc với y. Chính là từ trên mặt nhìn ra y không tình nguyện. Nghĩ đến chính mình ngày thường không chú ý, dị muốn nắm tay hắn thỉnh thoảng lại mềm lòng. Cho dù ở bên ngoài đều sẽ không ngăn cản y. Thời điểm ngủ thói quen của hai người lại không tốt. Thường xuyên ôm một khối. Này chắc cũng là nguyên nhân khiến dị có những hành vi chống cự. Thời Nguyên càng thêm đau lòng. Hắn thật không đủ tiêu chuẩn làm huynh trưởng. Dị, nghe lời. Những hành vi này đối chúng ta thật sự không thể làm. Thời Nguyên kiên nhẫn khuyên nhủ. Bất quá về sau ngươi tìm được người mình thích. Hẳn là giống cái. Liền có thể cùng hắn thân cận. Giống được cũng có thể. Bất quá nhất định phải là người ngươi thích. Không thể tùy tiện làm cùng người khác nếu không sẽ gây hiểu lầm. Biết chưa? Thời Nguyên nói thêm. Quên đi những câu nói về giống đực luyến đã từng nghe trước đây. Đương nhiên, trong lòng hắn hy vọng dị sẽ đi một con đường dễ dàng. Tình yêu nam nữ là chủ đạo ở đây. Cho nên hắn chỉ mới đề cập đến một câu. Không có nói nhiều. Hơn nữa nhìn dị hẳn là cũng thích giống cái đi. Lúc trước là ta không có chú ý những điều này. Bất quá ngươi hiện tại trưởng thành. Về sau ta sẽ chú ý, cho nên cũng muốn ngươi hiểu chuyện. Được không? Thời Nguyên nhìn y nghiêng mặt đi. Thập phần không tình nguyện. Đành phải hạ giọng dỗ y, đệ là do hắn nhặt về. Phải đem y dạy tốt. Bằng không rời đi sẽ không yên tâm. Rằng co mồi hôi. Cuối cùng dị thỏa hiệp gật đầu. Cả người áp suất thấp. Rũ mắt ngồi ở chỗ kia. Mạc Danh có loại cảm giác tim đập bất thường. Bất quá Thời Nguyên cũng không có cảm nhận được. Hắn xem đứa nhỏ như là đang giận dỗi. Chỉ biết y tâm tình không tốt. Chính mình cũng có chút bất đắc dĩ. Nhỏ giọng mở miệng hống y, bảo y đừng nóng giận. Chờ tới quạng tinh rồi sẽ cho y ăn một bữa ngon. Hống một hồi lâu, dị mới ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu tình so với lúc trước muốn khá hơn nhiều. Mãi cho đến khi hạ phi hành khí, Thời Nguyên đều chú ý bảo trì khoảng cách. Xem dị mím môi, liền biết chính mình lại chọc y tức giận. Bất quá Thời Nguyên vẫn là chọn làm như vậy. Nghĩ dị trải qua một đoạn thời gian thích ứng là ổn rồi. Thời điểm hạ phi hành khí, dị ở phía trước Thời Nguyên nhắc tới túi đồ ăn. Thời Nguyên đành phải đi theo phía sau y, hai người cũng không nói gì. Liếc mắt nhìn lại một cái. Nơi này xám xịt một mảnh. Bề mặt môi trường đều bị phá hư. Cây cối rải rác, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng có nhiều. Miễn bàn nói tới hoa. Bọn họ một hàng mười mấy người ở mấy cái đầu dẫn dắt. Hướng khu đất sinh hoạt đi đến. Mỗi người lãnh một bộ quần áo lao động cùng công cụ đào mỏ. Còn có lương khô đủ ăn hơn 10 ngày. Nước cũng tạm đủ. Người dẫn đầu đem quy củ nơi này giải thích rõ ràng xuống dưới. Đi vào mỏ ở đây mất 10 ngày. Đi lên phải mất 10 ngày. Nghỉ ngơi 3 ngày sau lại tiếp tục đi xuống. Mà mỗi lần đào năng lượng khoáng thạch đều sẽ bị giám sát ghi lại trên quang não. Đừng nghĩ đến việc ăn trộm một phần. Nếu như bị phát hiện, người dẫn đầu sẽ vung cây roi dài trên tay một chút. Thần sắc âm lãnh nói sẽ không có kết cục tốt. Cùng rắn độc giống nhau đảo mắt tới đám thú nhân mới tới. Dùng cây roi dài chỉ vào một cái hố to. Quỷ dị cười một chút. Chỉ bảo bọn họ đi qua nhìn xem. Xem xong rồi quay trở về. Thời Nguyên dạ dày căng thẳng. Nhìn xác chết không ra hình dạng chất chồng lên nhau ở trong hố to. Có một số bị gió cát che phủ. Hơi ẩm của xác chết cũng bốc hơi xuống. Bằng không sẽ có mùi xác chết hôi thối bốc mùi bay đi ra ngoài rất xa. Dị nhìn thấy Thời Nguyên biểu tình không tốt. Theo bản năng muốn nắm tay hắn. Lại bị Thời Nguyên tránh đi. Hướng y nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo không cần. Thời Nguyên đi ở phía trước, không có thấy gì ở đằng sau một bước nhìn hắn thật sâu. Trong mắt nảy lên một loại cảm xúc thâm trầm lại áp lực điên cuồng. Cũng may y cuối cùng bình ổn lại. Khi họ quay trở lại, người cầm đầu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của những con thú nhân này. Thập phần vừa lòng, nói với họ rằng họ phải trả 95 năng lượng khoáng thạch sau mỗi 10 ngày. Nếu còn thừa thì tự mình có thể lấy. Rời đi cũng có thể. Một người giao 1 vạn tinh tệ. Không có thì có thể dùng năng lượng khoáng thạch để thế chấp. Một con thú nhân với vết sẹo trên mặt đang đứng ở phía sau. Hắn nghe thấy yêu cầu như vậy. Sắc mặt liền thay đổi. Vừa định lên tiếng thì hắn đã bị thú nhân bên cạnh kéo lại. Hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thú nhân này mới nhịn khẩu khí xuống. Nơi này toàn là người của bọn họ. Hắn ra tay tuyệt đối là có hại. Tính mạng cũng khó bảo toàn. Nghĩ đến những thi thể vừa thấy. Thú nhân mặt sẹo hướng thú nhân bên cạnh gật gật đầu. Ý bảo cảm ơn. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.